Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Chỗ nào có thể xem như của nàng ra? Cố Văn Khê cùng Quan Hy hai người đều quyết định trở về. Hai người đều là Cố gia nữ nhi. Hướng quản gia đi an bài lái xe muốn đưa Quan Hy cùng Cố Văn Khê xem trạch. Quan Hy cùng Cố Văn Khê hai người đi ra Tiêu công quán. Ở công quán tiền chờ lái xe, Quan Hy đối mặt công quán, nhìn đèn đuốc sáng trưng Tiêu công quán, sáng ngời ngọn đèn nhìn thực ấm ân y vừa gả cho Cửu gia thời điểm. Nàng đối Tiêu công quán quan cảm, chỉ có, hoa, hảo đại, hoa, thiết kế trang hoàng thực không nhiều lắm, hoa, Tiêu gia quả nhiên rất tiền. Có thể nói, ban đầu, Tiêu công quán ở trong mắt Quan Hy bất quá là một chỗ tạm thời ở lại địa phương, tuy rằng xa hoa, nhưng là cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Dù sao sớm muộn gì yếu ly hôn, cách thành hôn nàng yêu đi chỗ nào ngoạn liền đi chỗ nào ngoạn. Nơi này cùng nàng liền không có gì quan hệ, nhưng là nào biết đâu rằng, nàng hội mặc danh kỳ diệu cùng Cửu gia ngủ một gian. Nàng hội yêu thượng Cửu gia. Nàng hội cùng Cửu gia có nam nữ trong lúc đó nhất thân mật quan hệ. Tiêu công quán ngây người mấy tháng, cũng không tính dài hơn thời gian. Giờ phút này cuộc sống nhiều điểm giọt giọt chi tiết lại hiện lên. Hướng quản gia thực chi kỷ, vương thẩm trù nghệ tốt lắm. Tiêu cảnh minh thực khiếm biển, trong nhà tiểu người hầu luôn thiện ý khai của nàng vui đùa. Còn có Cửu gia, trong khoảng thời gian này. Nàng bắt đầu nghĩ đến Tiêu công quán là của nàng ra. Nhưng là hiện tại, nơi này đã muốn không phải của nàng ra. Cửu gia phân phó hướng quản gia chuẩn bị cho nàng khách phòng. Muội muội, luyến tiếc, Cố Văn Khê gặp Quan Hy ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Tiêu công quán. Nhịn không được suy cười một tiếng. Tái luyến tiếc, người cũng rất nhanh liền phải rời khỏi. Quan Hy không để ý tới Cố Văn Khê. Đen thùi đôi mắt đáy mắt lưu chuyển nào đó khó chịu cảm xúc. Vẫn là nhìn, Cố Văn Khê chậm chạp không có đợi cho Quan Hy trả lời. Cảm thấy chính mình bị không nhìn, có chút tức giận, Quan Hy nay thiên hạ ngọ phiến nàng một cái tát, nàng còn không có còn trở về, bị phiến cái tát mặt còn tại ẩn ẩn làm đau. Hiện tại nàng cùng nàng nói chuyện, nàng thế nhưng lại không nhìn, phía trước như vậy nguyễn miên tính tình. Hiện tại là gan phí. Nghĩ đến đây, Cố Văn Khê áp lực không được chính mình ngực dũng lên hòa. Thân thủ lạp xả Quan Hy, là lớn, Quan Hy, ta sẽ nói với ngươi nói. Ngươi nghe được không? Quan Hy bị Cố Văn Khê lạp xả. Nàng chậm rãi xoay người, tầm mắt lạc trên người Cố Văn Khê. Của nàng vẻ mặt thực bình tĩnh. Loại này bình tĩnh thậm chí làm cho Cố Văn Khê tự dưng hãi một chút. Quan Hy, Cố Văn Khê đối với của nàng ánh mắt. Nguyên bản lãnh miệt ngữ khí yếu đi không ít. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Còn muốn tái đánh ta một cái tát? Cố Văn Khê, Quan Hy bỗng nhiên mở miệng. Của nàng thanh âm thực bình tĩnh. Loại này bình tĩnh thậm chí lộ ra một loại lãnh ý. Nếu ngươi không phải tỷ tỷ của ta, ngươi đã muốn đã chết. Nhân đối tử này lời thực mẫn cảm ơn y, Cố Văn Khê biến sắc. Nói, Quan Hy, ngươi nói cái gì, ngươi còn muốn giết ta bất thành. Nàng nghĩ đến Quan Hy chính là ở hôm nay bị nàng vạch trần thân phận vận may não nói ra mà nói. Dù sao lúc ấy Cố Văn Khê nếu không phải Quan Hy có thể thay nàng gả cho Cửu gia. Ở nàng biết có Quan Hy như vậy cá nhân thời điểm. Nàng cũng từng nghĩ tới, nếu không có như vậy một cái muội muội thì tốt rồi. Quan Hy lãnh đạm nhìn Cố Văn Khê, không có nói nữa, Cố Văn Khê cũng không y không buông tha, nói, Quan Hy, nói chuyện với ngươi a, ngươi muốn giết ta, ngươi một cái theo cô nhi viện đi ra nhân, còn muốn đối ta động thủ, đã muốn cùng Quan Hy xé rách mặt, Cố Văn Khê cũng không tính giả bộ cái gì hảo tỷ tỷ. Nàng xem Quan Hy, hơi châm chọc nói, ngươi tuy rằng theo ta là song bào thai. Bất quá từ nhỏ đến lớn cũng không ở Cố gia lớn lên. Cha mẹ với ngươi không thân, ngươi không biết đi, lúc ấy cha tìm được của ngươi thời điểm, hắn cùng mẹ là hoàn toàn không nghĩ cho ngươi hồi Cố gia. một cái ở cô nhi viện lớn lên, lại bị quan gia cái loại này gia đình nhận nuôi, có thể có cái gì giáo dưỡng, trở về cũng bất quá là đâu chúng ta Cố gia mặt. Nếu không vừa vặn cái kia thời điểm cửu gia đến Cố gia sinh ra, cửu gia tê liệt lại không thể nhân đạo, ngươi cho là ngươi có thể trở về chúng ta Cố gia, còn cho ngươi gả cho Tiêu cửu gia. Quan Hy một đôi doanh mâu sáng ngời, đạm mạc nhìn Cố Văn Khê. Cố Văn Khê càng nói còn càng mạnh hơn, nàng cảm xúc phấn khởi nói, hiện tại ta nếu đã trở lại, cửu gia liền là của ta. Quan Hy, lúc ấy ta có thể cho ngươi ngoan ngoãn đại gả, hiện tại ta đã trở về, tự nhiên cũng có thể cho ngươi ngoan ngoãn đem Tiêu thái thái vị trí làm cho đi ra. Ta nói cho ngươi, tuy rằng ngươi là ta song bào thai muội muội, theo ta bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng theo ta, ngươi chính là sống ở ta Cố Văn Khê bóng ma hạ một cái cẩu. Cố Văn Khê nói càng nói đến mặt sau, ngữ tốc càng nhanh, đến cuối cùng, nàng hơi hơi thở phì phò, mũi thở hai sườn ông động, thập phần kích động. Quan Hy đạm mặc nghễ Cố Văn Khê, không mặn không nhạt trở về hai chữ, thật không? Cố Văn Khê thao thao bất tuyệt chỉ phải Quan Hy hai chữ trả lời. Không biết vì cái gì, rõ ràng nói chuyện thời điểm hình như là nàng càng cụ công kích tính, càng có thể đả kích đến Quan Hy, nhưng mỗi lần Quan Hy đáp lời, làm cho nàng cảm thấy giống như nàng ra một cái trọng quyền, cũng là đánh vào khinh phiêu phiêu bông mặt trên, một chút hiệu quả cũng không có. Cố Văn Khê, Quan Hy thản nhiên nở nụ cười, không có chút độ ấm tươi cười, nhìn nhưng lại mang theo một loại tao nhã. Tùy tiện ngươi làm cái gì, cửu gia sẽ chỉ là của ta. Hướng quản gia mơ hồ cũng biết Quan Hy cùng Cố Văn Khê không hợp. Phái xe thời điểm phái hai lượng, trong đó một chiếc đưa Cố Văn Khê hồi Cố gia, mặt khác một chiếc, lái xe xử ra Tiêu công quán, trưng cầu Quan Hy ý kiến. Tiểu thái thái, ngài đi chỗ nào, cũng hồi Cố gia. Cố gia, Quan Hy ngẩn ra, lập tức thốt ra nói, không đi Cố gia, xuyên thấu qua phía trước xe chắn phong thủy tinh. Nàng xem gặp mặt khác một chiếc chở Cố Văn Khê xe. Cố Văn Khê có thể hồi Cố gia, bởi vì đó là Cố Văn Khê từ nhỏ đến lớn địa phương. Cố Văn Khê đối Cố Chính Bắc cùng Cố Mẫu mà nói chính là bàn tay bảo ưa. Cố Văn Khê là Cố gia đại tiểu thư, nhưng là nàng Quan Hy không phải, cho dù lúc ấy nói mang về, nàng là Cố gia nho nhỏ tỷ, cũng bất quá là Cố Chính Bác nói lời hay thôi. Nàng có thể trở về Cố gia sao? Không, nàng không thể, Cố gia chỗ nào có thể xem như của nàng ra đâu. Kia nàng muốn đi đâu nhi? Quan gia, giống như cũng không được, ba ba nhưng thật ra hy vọng nàng nhiều trở về, nhưng Hoàng Mầu Hoa không thích nàng. Hơn nữa ai biết Quan Giật Hàn cùng Đồng Phỉ có thể hay không bỗng nhiên xuất hiện ở Quan gia. Mặc Phỉ định luật, sợ cái gì đến cái gì, không chuẩn nàng một hồi Quan gia, đầu tiên mắt nhìn đến chính là Quan Giật Hàn cùng Đồng Phỉ. Quan gia pass, nhưng là Cố gia cùng Quan gia không thể đi, trong khoảng thời gian ngắn, Quan Hy thế nhưng không biết muốn đi đâu. Thái thái, ngài không trở về Cố gia mà nói. Lái xe gặp Quan Hy không có trả lời, nghi hoặc hỏi, ngài quyết định đi đâu vậy? Quan Hy nâng lên tiểu bạch thủ, xanh nhạt đầu ngón tay nhu nhu huyệt thái dương, nói, tùy tiện khai đi, đến phía trước lộ khẩu đem ta buông là được. Quan Hy suy nghĩ có chút loạn, thực làm cho nàng quyết định đi chỗ nào, không có mục đích. Đồng thành lớn như vậy một cái kinh tế trung tâm thành thị, thế nhưng không có nàng có thể đi địa phương. Là, thái thái, hết chương.